Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, Hó Cai luận bàn. Dianti đúng là Doflamingo thủ hạ cán bộ tối cao. Grim trầm ngâm một lát, lặng lẽ không nói. Grim quay đầu nhìn xem bên người đám người, mỗi một cái đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế, bao quát chính mình ở bên trong, trọng thương liền có hơn 6 người. Tình thế bây giờ thật sự là không thể lạc quan. Thuyền trưởng, quên đi thôi, lưu thủ tiểu viện hộ vệ tên là Berna, vốn là lão quốc vương Terry đầu bếp, bởi vì thực lực coi như không tệ. Lão Terry đặc biệt an bài tại Grim bên người. Berna, người yên tâm, chuyện này khẳng định không thể tính như vậy. Bất quá, hiện tại chúng ta phần lớn cũng còn mang theo tổn thương. Lần này chỉ có thể trước nhớ kỹ, Doflamingo cái này cừu oán, chúng ta xem như kết, sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ. Grim lời nói cũng không hoàn toàn là an ủi Berna. Một phương diện tình huống trước mắt dung không được hắn xúc động. Một phương diện khác Jim chứa chấp Trafalgar cùng Doflamingo đối đầu cũng là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ, Grim cũng không thích hành sự lỗ mãng. Tình hình dưới mắt vẫn là dưỡng thương quan trọng. Bởi vì không có thuyền y, Grim y thuật ngược lại so với bình thường bác sĩ mạnh hơn. Thế là đám người tất cả đều trở thành Grim đối tượng luyện tay. So sánh một đám hộ vệ kêu rên, đóng cửa lại trị liệu Reizu cùng Hancock liền không có thô bạo như vậy. Một đám hộ vệ tự nhiên không dám nghe góc tường. Bọn hộ vệ chỉ thấy Connis mắc cỡ đỏ mặt ra vào gian phòng, lặp đi lặp lại bưng máu loãng chậu đồng dọn dẹp thay giặt băng gạc. Gian phòng bên trong khi thì truyền đến vài tiếng nhàn nhạt than nhẹ, để cho người ta suy tư vô hạn. Mồ hôi rầm rề Grim bận rộn xong sau, mới tại Connis hiệp trợ dưới trị liệu, Connis hết sức cẩn thận, dẫn đến Grim trực tiếp bị bao khỏa trở thành một cái bánh trưng. Bàn giao Connis phân phó Sander gác đêm đằng sau, cả người mới mệt mỏi thiếp đi. Ngày kế tiếp rạng sáng, trời còn chưa sáng, Grim bọn người sau khi rời giường, lập tức đem tàu ngầm lôi kéo đến bờ biển, dự định lặng yên rời đi. Bờ nam bến tàu một bên, đỗ thuyền cũng còn yên lặng, chung quanh không có mảy may bóng người. Sander mây mây trái cây năng lực kéo hiện lên một khung tiểu tiềm thuyền vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm. Tàu ngầm thả vào trong nước đều không có gây nên bao lớn vang động. Rhys Grim, chẳng lẽ người liền định như thế không từ mà biệt sao? Một thanh âm truyền đến. Bến tàu bên cạnh Hó Cai Mihawk cứ như vậy chậm rãi đi tới. Mihawk, lại là ngươi? Chẳng lẽ ngươi lại dự định động thủ với ta? Grim cảm giác gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Vụng trộm rời khỏi đều bị phát hiện. Ta chỉ muốn cảm thụ dưới thương pháp của ngươi. Chỉ là hiện tại cũng không phải là giao thủ thời điểm tốt. Hó Cai trong ánh mắt mang theo mong đợi. Đó là một loại đối với kiếm thuật chấp nhất. Chỉ là Mihawk nhìn thấy Grim trên thân bao khỏa đến 10 phần khoa trương băng gạc trắng, thoáng có chút tiếc nuối. Ta cần thời gian dưỡng thương, ngươi chờ được lên sao? Grim cũng không có cự tuyệt, mà là mở miệng hỏi. Hó Cai là một cái đơn thuần kiếm khách, đối với kiếm thuật truy cầu gần như cố chấp. Grim nhiều lần tại Hó Cai kiếm thuật bên trong tìm tới sơ hở, để Hó Cai lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm. Thời gian của ta dư giả vô cùng, bất luận bao lâu cũng không có vấn đề gì. So sánh kiếm thuật tới nói, cái khác đều không phải là Mihawk coi trọng xem, cho nên hắn rất sung sướng mặt đất trạng thái. Đã dạng này, chúng ta liền đi ra biển đi. Chờ mấy ngày, ta thương thế khôi phục được gần đủ rồi, tìm một tòa hoang đảo, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút thuật bắn súng của ta. Đã có cái siêu cấp nhân vật có thể miễn phí làm bảo tiêu, Grim tự nhiên là cầu còn không được. Vốn đang dự định thận trọng Grim, hiện tại ngược lại là không sợ hãi bộ dáng. Gióng trống khua chiêng cùng hó cai cùng một chỗ dương buồm ra biển. Xanh thảm trên mặt biển, màu đen tàu ngầm cùng một chiếc nổi thuyền đặt song song mà đi. Hó cai mi hóc chỉ đợi tại chính mình nổi thuyền bên trên. Bất quá, không nhịn được Grim bọn người ba lần bốn lượt mời. Đám người cùng một chỗ say rượu nhiều lần. Quen biết đằng sau, Grim phát hiện hó cai rất có hàm dưỡng. Mọi cử động hiện ra xuất thân của hắn bất phàm. Hơn nữa say rượu đằng sau rượu phẩm rất tốt, sẽ không loạn vung trảm kích. Thế giới mạnh nhất kiếm hào thanh danh thật là có quỷ thần lui tránh hiệu quả. Hơn 10 ngày xuống đều là gió êm sóng lặng. Trên đường, một chiếc thuyền hải tặc nhìn thấy hó cai nổi thuyền, mới nhìn đến một đạo bóng thuyền, liền chạy mạnh biến mất. Kề bên này có một tòa hoang đảo, ngươi cũng khôi phục, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Hó cai đối với Grim thuật bắn súng là cực kỳ công nhận. Chí ít tại hắn thấy qua tay bắn tỉa bên trong. Không người cùng Grim đặt song song. Hiện tại là được. Bất quá ngươi không thể cận thân công kích. Chúng ta chỉ đùa công kích từ xa. Grim trả lời như vậy cũng là có tư tâm. Hắn không nghĩ bại lộ ánh mắt tia sáng màu tím. Cho nên dự định trốn xa một điểm. Không cho hó cai nhìn ra trong đó dị thường. Grim lời nói để Mihawk sững sờ. Trong nháy mắt minh bạch Grim ý tứ. Suy tư gật gật đầu. Đám người đem thuyền dừng sát ở hoang đảo bên cạnh. Ngoại trừ Grim cùng hó cai hai người. Đám người còn lại đều đứng tại tàu ngầm rào chắn bên cạnh. Cũng không có xuống thuyền. Nói là hoang đảo. Trên đảo ngoại trừ không có bóng người bên ngoài. Có mảng lớn rừng rậm cùng nhiều chỗ gò núi. Trong rừng còn có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối. Tại Grim yêu cầu dưới, hó cai một thân một mình lưu tại trên bờ cát. Grim thì là thả người đi vào trong rừng rậm, tại một viên cổ mộc trụ cột đằng sau ẩn núp đi. Một viên đạn đả kích tại Mihawk trước mặt đất cát bên trên. Thân cây phía sau cất giấu Grim tia sáng màu tím lưu động. Một tiếng này sùng rỗng là nói cho hắn biết. Ta đã chuẩn bị xong. Grim hết sức rõ ràng Mihawk dụng ý. Lợi dụng thuật bắn súng của mình đến phát hiện bản thân hắn không đủ. Hoàn thiện mạnh hơn kiếm pháp. Chỉ là hó cai cũng không biết đến là. Một khi cho Grim thời gian dài quan sát đằng sau. Hó cai kiếm thuật dù cho hoàn thiện đến lợi hại hơn nữa. Cũng biết bị Grim học trộm đến không còn một mảnh. Trên bờ cát Mihawk động, hắn rút ra phía sau trường đao. Hai tay nắm chặt, ngang khẽ múa, nhẹ nhõm tùy ý. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng là kiếm khí bàng bạc, cuồn cuộn mà tới. Cho dù là hiện tại đối mặt, Gri Y Nguyên cảm nhận được áp lực lớn lao. Không chỉ là chảm kích bên trong uy lực, còn có một luồng áp lực vô hình, tia sáng màu tím lưu động bên trong. Chảm kích phân giải thành một số cái nhỏ bé điểm sáng. Điểm sáng phân bố bên trong mạnh yếu phân bố rõ ràng. Giơ súng bóp cò, viên đạn xẹt qua dòng suối. Lần nữa tán loạn hó cai chảm kích. Đối diện hó cai cũng không có vì vậy uể oải. Ngược lại là cười ha ha. Lần nữa huy động hắc đao. Liên tục đánh tan hó cai chảm kích đằng sau. Grim trong lòng không có vẻ hưng phấn. Ngược lại là vô cùng rung động, không hổ là thế giới mạnh nhất kiếm hào. Đối với lực lượng trưởng khống cơ hồ đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Bằng thực lực của đối phương nghiền ép chính mình cần phải rất đơn giản. Nhưng là làm được không kém bao nhiêu liền cần nắm giữ tương đương hỏa hầu. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, hai người đều là không biết mệt mỏi giằng co. Không chỉ có là thân thể lực lượng trưởng khống, coi như tâm thần cũng là tiêu hao cực lớn. Grim rõ ràng có thể cảm giác được, hó cai kiếm thuật lấy có thể phát giác tốc độ tại đề cao. Đối với cảnh giới này cao thủ tới nói, cái này trọng yếu bao nhiêu tự nhiên không cần nói cũng biết. Grim càng là dứt khoát, hó cai một thân kiếm pháp bị hắn hoàn toàn nắm giữ. trước đó một mực có chút không cân đối địa phương cũng tìm được nguyên nhân. Đó là bởi vì kiếm thuật bên trong ý cảnh khác biệt. Grimm cùng Hawkeye kiếm ý không xứng đôi, cho nên chỉ có thể học lên hình. Không có Hawkeye thần vận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.